Thú tu thành thần, chương 330, tân sinh biến hóa, góc truyện audio.com. Băng thần cùng quân oanh oanh tách ra mỗi người ở phòng riêng của mình đăng nhập tân sinh, hắn vừa vào tân sinh thì nhận được một dàn thông báo cập nhập. Cập nhập thông cáo, phe phái thứ ba xuất hiện ma hóa do ma long thần đế tạo ra để nâng cao khả năng tăng cấp của mọi người, ngẫu nhiên sẽ hình thành những phó bản cố định quái vật hồi sinh tốc độ tăng 90%. Thú nhân được đặc quyền chọn trận doanh để hòa hợp vào môi trường mới, giới hạn tuổi thọ 200. Băng thần nhìn thấy những thứ này thì cũng không quá ngạc nhiên, một chuyện thì đế thiên lan đã thông báo trước còn một chuyện khác thì đương nhiên nếu không thiên la tinh người chơi sẽ rất khổ. Sau đó hắn nhận thêm thông báo, theo khuyến khích của tân sinh người chơi thiên la tinh đã chọn xong phe phái với tỷ lệ hắc ám 7 phần quang minh 3 phần. Lực lượng hai phe đã cân bằng tỷ lệ phát sinh nhiệm vụ của cả hai phe tăng 200%. Coi xong thông báo thì băng thần cũng chẳng có ý kiến gì cả nhưng hắn ta thấy một người, băng thần mỉm cười tiến tới, hồ liễu bỗng có cảm giác nguy hiểm đang đến gần thế nên nàng mau lẹ phóng vào trong rừng để né tránh nguy hiểm đang tới gần. Cô nương cần gì phải chạy, dù ngươi chạy thế nào thì cũng không thoát đâu. Hồ liễu thấy băng thần đứng đằng sau thì lập tức hết hồn, nàng lập tức lấy tấm dịch chuyển về thành xé nát, ngay lập tức nàng ta biến mất tại chỗ. Băng thần trợn mắt sau đó hô to. Mẹ kiếp, băng thần sau đó mở bảng chiếc lực lên thì thấy thêm rất nhiều cái tên mới. Băng thần nữ vương cung trừ 35 triệu, Long hướng thiên long tộc 8, 5 triệu, Phượng Lam băng phượng tộc 8 triệu, Miêu Lam miêu tộc 6, 1 triệu, Hồ Liễu hồ tộc 6 triệu, Đoàn Dự nữ vương cung 6 triệu. Thứ hạng trong top 10 cùng top 100 đều có rất lớn sự thay đổi với sự thay máu từ thiên la tinh, chỉ có một điều duy nhất không thay đổi là băng thần luôn có hạng nhất không thể suy chuyển được. Phương Lam băng lúc này đang rất tức giận bởi vì Hồ Liễu đang khóc lóc kể lại chuyện xấu của băng thần, tuy người yêu khổ sở nhưng nàng bất lực vô cùng, bảng chiến lực coi như bỏ quá nhưng những bảng khác đặc biệt là bảng trang bị làm nàng rất nản. 1. Sát thần kiếm, băng thần, nữ vương cung. 2. Hắc long hồn cung, băng thần, nữ vương cung. 3. Thiên phú đoàn kiếm, băng thần, nữ vương cung. 4. Ngân lang thần bộ, băng thần, nữ vương cung. 5. Thiên thần vương miện, băng thần, nữ vương cung. 6. Thần vũ dây chuyền, băng thần, nữ vương cung. 7. Vô hạn sáng thế, băng thần, nữ vương cung. 8. Tạo hóa diện linh khí, băng thần, nữ vương cung. 9. Bạch huyết chiến y, băng thần, nữ vương cung. 10. Tạo hóa hư vô thủ, băng thần, nữ vương cung. Phượng Lam băng tức giận nói. Ta hoài nghi tân sinh do nhà tên này mở ra. Lúc này Miêu Lam mới trở về nàng lại gần thì Phượng Lam băng liền hỏi. Ngươi hỏi thăm được gì không? Miêu Lam cười khổ nói. Ta đã hỏi rồi nhưng bọn họ toàn tưởng ta có thù với băng thần sau đó tặng ta một câu rồi chạy mất như sợ dính ta vậy. Phượng Lam băng thầm nghĩ. Không ngờ tên biến thái này trong tân sinh còn kinh khủng hơn cả ngoài đời thật, ta nhất định phải làm cái gì đó không thể để Hồ Liễu rơi vào tay hắn, bà ngoại của nàng có khi bây giờ chỉ cần băng thần nói một câu sẽ trói nàng mang sang liền. Nàng nghĩ mãi chỉ ra được vài phương pháp nhưng lại không hiệu quả hoặc phải trả giá quá lớn, quay qua hỏi Miêu Lam. Đúng rồi lúc nãy đám người, góc truyện audio.com, kia nói câu gì với ngươi, Miêu Lam cười nói, họ bảo ta rằng chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Phượng Lam băng nhìn nàng rồi nhìn Hồ Liễu sau đó nói. Có lẽ ta phải đích thân ra tay thôi, các ngươi đợi tin tốt từ ta, tình yêu mãnh liệt của chúng có lẽ sẽ khiến hắn cảm động mà buông tha chúng ta. Phương Lam băng nói thế thôi chứ chính nàng cũng không có lấy một chút tin tưởng nào vào chuyện sẽ thuyết phục được băng thần. Nhưng trước tiên phải ôn định tinh thần cho hai cô bạn gái của mình đã rồi tình tiếp. Nàng thầm chửi băng thần, dâm tặc đê tiện, đang đi tìm linh mục thật sự băng thần bỗng cảm giác ngứa tay, hắn thì thầm. Không biết ai lại chửi mình thế nhỉ, để cho ta biết thì sẽ ốm đòn. Chửi xong hắn ta liền tiếp tục lên đường tìm người linh mục kia, hắn có cảm giác nhiệm vụ này là một món hời lớn. Nếu thành công rất có thể sẽ khiến vị thế của hắn trong tân sinh càng trở lên vững chắc hơn rất nhiều. Cách chương.